Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 232, sao có thể trách phụ nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vô tình của Giang Đường khiến Đặng Bình, người vốn đang rối bời không biết phải làm gì tiếp theo, bỗng chốc cảm thấy như được khai sáng. Đúng vậy, chỉ cần cô ấy còn cái đầu này, bên trong vẫn có suy nghĩ, thì dù ở đâu, cô cũng có thể hoàn thành công việc của mình, không cần bị bó buộc vào một địa điểm cố định. Không ngờ cái đầu của cô đôi khi cũng hữu dụng phết đấy. Đặng Bình khen Giang Đường. Giang Đường có chút kiêu ngạo, hừ một tiếng, tôi vốn rất thông minh mà. Đặng Bình bật cười, đúng vậy, Giang Đường thực sự rất thông minh. Trước đây mọi người đều chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, bị gương mặt có phần ngốc nghếch của cô ấy lừa gạt. Sáng hôm sau, Giang Đường đạp xe đến nhà máy làm việc. Trước khi đi, cô không quên hỏi Hà Lệ Hoa liệu bà có thể một mình chăm ba đứa trẻ không? Được chứ, con cứ yên tâm, mẹ trông bọn trẻ được mà. Cảm ơn mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Không sao, không sao, con cứ yên tâm đi làm đi. Hà Lệ Hoa không muốn gây thêm phiền phức cho con dâu. Còn về chuyện một mình bà phải lo cho ba đứa trẻ từ ăn uống đến vệ sinh, tạm thời vẫn chưa có gì khó khăn. Có lẽ đến khi cả ba đứa đều biết chạy nhảy, lúc đó mới thực sự vất vả. Sau khi chào hỏi xong, Giang Đường liền đạp xe chậm chậm đến nhà máy. Kỳ nghỉ thai sản cộng với 3 tháng nghỉ trước khi sinh, tính ra Giang Đường đã 9 tháng không đi làm ở nhà máy cơ khí. Sau 9 tháng không gặp, nhà máy đã có nhiều thay đổi. Số lượng công nhân nhiều hơn trước, xuất hiện thêm một số gương mặt mới. Giang Đường đi thẳng đến văn phòng của sư phụ cô. Tần Quốc Thăng đã lâu không gặp Giang Đường, bỗng nhiên thấy đồ đệ của mình xuất hiện, ông nhất thời không kịp phản ứng. Sư phụ, vẫn là Giang Đường lên tiếng chào hỏi trước. Lúc này Tần Quốc Thăng mới hoàn hồn. Con đến rồi à? Cơ thể đã hồi phục hẳn chưa? Bọn trẻ có ngoan không? Cơ thể con rất tốt. Bọn trẻ cũng rất ngoan. Dù đã làm mẹ, nhưng thói quen trả lời của cô vẫn không thay đổi. Vẫn là kiểu trả lời trực tiếp vào trọng tâm vấn đề, không nói dư thừa một chữ nào. Tần Quốc Thăng hiểu rõ tính cách của cô, gật đầu rồi kể sơ qua về công việc gần đây. Sau đó đưa cho cô một sấp bản vẽ dày cộp. Con về đúng lúc lắm, giúp sư phụ xem mấy bản vẽ này có chỗ nào cần cải tiến không. Ồ, được ạ. Giang Đường cũng không khách sáo, nhận lấy bản vẽ rồi đi sang văn phòng của mình, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Sau khi trở thành trợ lý phó giám đốc nhà máy, cô đã có một văn phòng riêng. Dù đã nghỉ một thời gian dài, nhưng văn phòng vẫn sạch sẽ, không hề bám bụi. Vừa ngồi xuống, Tân Quốc Thăng lại bước vào. Văn phòng của con là do ta dọn dẹp đấy. Nếu con thấy có thứ gì không còn, cứ hỏi ta. Ông làm vệ sinh nhưng không hề đụng lung tung vào đồ đạc trong phòng. Nói vậy cũng chỉ là để đề phòng trường hợp có thứ gì bị xáo trộn. Tân Quốc Thăng đến đây không chỉ để nói chuyện mà còn có việc khác. Ông nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó thò tay vào túi áo, lấy ra 3 cái phong bao đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Theo lý mà nói, ta nên đến thăm bọn trẻ, nhưng ta không đi được. Đây là 3 cái phong bao, là chút tấm lòng của ta và sư mẫu con. Con mang về cho bọn nhỏ. Sư phụ, con có tiền mà, ta biết, đây chỉ là chút tấm lòng thôi. Con mau nhận lấy rồi làm việc đi, đừng để chậm trễ công việc. Vừa nói xong, Tân Quốc Thăng liền rời khỏi, không cho Giang Đường cơ hội từ chối. Thực ra, Giang Đường cũng không có ý định từ chối. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhận lấy phong bao. Trưởng bối ban tặng, không thể từ chối. Đợi về nhà, cô sẽ bàn với Lục Trường Trinh, tìm cơ hội trả lại bằng cách khác. Văn phòng bên cạnh phòng của phó giám đốc nhà máy, vốn trống suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng mở cửa, có người vào làm việc. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nhà máy cơ khí. Những công nhân mới không biết đến sự tồn tại của Giang Đường. Chỉ nghe nói có một nữ đồng chí rất trẻ được phân vào văn phòng. Ai nấy đều không khỏi tò mò về thân phận của cô. Còn những công nhân lâu năm thì chẳng lạ gì nữa. Điều họ quan tâm hơn chính là chuyện sinh nở của Giang Đường. Ba đứa trẻ sinh ra có thuận lợi không? Có đứa nào bị mất không? Đến chiều tan ca, Giang Đường bị mấy bà thím trong xưởng chặn lại, tò mò hỏi han chuyện sinh con. Trên đời này, lúc nào cũng có những người đặc biệt nhiệt tình, thích hóng chuyện khắp nơi. Nếu gặp người biết giữ ý thì còn dễ đối phó, nói vài câu qua loa là được. Nhưng nếu gặp người không biết ý tứ, thì đúng là phiền phức. Giang Đường nhìn bà thím trước mặt, cứ liên tục hỏi cô về bí quyết mang thai ba. Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp. Không uống thuốc, nhà tôi có gen sinh nhiều con. À, bà thím vốn còn định hỏi cho ra bí quyết, để về dạy con gái thử xem có áp dụng được không. Không ngờ ba đứa trẻ của Giang Đường lại là do di truyền. Chuyện này cũng có thể di truyền sao? Đúng vậy, sinh con trai là do đàn ông quyết định, còn sinh nhiều con thì phụ thuộc vào di truyền. Giang Đường nghiêm túc giải thích. Bà thím họ Mao lập tức tỏ vẻ không tin. Cô trợ lý Tiểu Giang à, cô đang nói bừa đấy à, sinh con là chuyện của phụ nữ, sao lại phải xem đàn ông? Thật sự là xem đàn ông mà. Giang Đường đành phải lấy ví dụ về việc trồng trọt, thím à, và muốn thu hoạch bí ngô. Có phải trước tiên phải gieo hạt bí ngô vào đất không? Tổ tiên chúng ta từ mấy ngàn năm trước đã dạy rằng, gieo hạt nào thì gặt quả nấy. Không có lý gì hạt giống mà đàn ông gieo xuống lại là con gái, rồi lại ép phụ nữ phải sinh con trai. Thím Mao sững người, thật vậy sao? Thế thì bao năm qua, chỉ vì bà sinh liền 5 đứa con gái mà bị mẹ chồng chửi bới là gà mái già không biết đẻ. Vậy là sao chứ? Giang Đường không biết bà ấy đang nghĩ gì. Thấy bà thím không hỏi gì nữa, cô liền đẩy xe đạp đi tiếp. Trợ lý Tiểu Giang vừa đến gần cổng nhà máy, phía sau lại vang lên giọng nói của thím Mao. Cô nói thật chứ? Trong giọng bà lộ rõ vẻ mong chờ. Giang Đường dừng xe, quay đầu lại. Thím có thể đi hỏi bác sĩ, họ biết rõ hơn tôi nhiều. Nói xong, cô liền đạp xe về nhà. Trước khi đi làm, Giang Đường đã để sẵn lương thực cho ba đứa nhỏ ở nhà. Nhưng chị em nhà này ăn nhiều hơn trẻ con bình thường, không thể lấy sức ăn của một đứa để mà đo lường được. Cô lo sữa để lại không đủ, sợ bọn trẻ đói, nên vừa tan ca liền vội vã đạp xe về khu gia đình. Vừa đến cổng nhà, cô đã nghe thấy ba đứa nhỏ khóc toáng lên. Tiếng khóc ấy oan ức đến mức khiến người nghe cũng thấy xót xa. Giang Đường lập tức dắt xe vào, dựng ở góc tường rồi nhanh chóng bước vào nhà. Bên trong, Hà Lệ Hoa đang bế cô chị cả, là đứa khóc to nhất, vừa vỗ về vừa dỗ dành. Thấy Giang Đường về, mắt bà sáng lên. Giang Đường lập tức đón lấy con gái. Bé cưng của mẹ, con đói rồi sao? Hà Lệ Hoa lau mồ hôi, lại vươn tay bế một đứa khác. Lúc nãy chúng nó còn chơi rất vui, chắc là cảm nhận được con về nên mới khóc cả lên thế này. Các bé con giỏi quá, biết mẹ về luôn cơ đấy. Giang Đường bật cười, ôm con đến ghế sofa, vén áo lên, lần lượt cho bú. Lục Trường Trinh vừa vào nhà, liền thấy cảnh vợ mình đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía cửa, cho con bú. Anh theo phản xạ nuốt nước bọt. Cách Trương